3 năm rồi lại 3 năm. Chương 53. Không quan trọng mối quan hệ của chúng ta ra sao, em luôn có một gia đình ở ngoài kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hành vốn định ở lại núi thêm 2 ngày, nhưng sau đó có việc cần phải đi. Những ngày này anh ở trên núi, chỉ gửi được vài tin nhắn, thời gian còn lại không có tín hiệu, giống như Lâm Dĩ Nhiên. Họ đều ở trạng thái không liên lạc được, giữa hai người luôn có một chút cảm giác mơ hồ, nhưng Khâu Hành chỉ nhắc đến chuyện giữa họ một lần, sau đó không nhắc lại. Anh nói đợi Lâm Dĩ Nhiên từ đây về rồi nói tiếp, sẽ không thúc giục cô, anh chỉ thấy gì cần sửa thì sửa, có học sinh hỏi gì thì giảng, thời gian còn lại đều ở gần Lâm Dĩ Nhiên, yên lặng ngồi hoặc nhìn cô. Họ giống như đang lặp lại mùa hè 6 năm trước, chỉ khác là lần này vai trò đã đổi. Khâu Hành trở thành người chờ đợi Lâm Dĩ Nhiên. Trong ký ức của Lâm Dĩ Nhiên, thời gian Khâu Hành chỉ ngồi không làm gì rất ít, ngoại trừ vài ngày Tết mỗi năm. Còn lại Khâu Hành luôn bận rộn. Những ngày này Khâu Hành bị kẹt trên núi. Dù muốn hay không, anh cũng trải qua một cuộc sống đơn giản đến tinh khiết. Thời gian trôi rất chậm, ở đây chỉ có hai vai trò, là thầy và trò, hoặc là người lớn và trẻ em. Khâu Hành như một người lớn xuất sắc, dù không dịu dàng như Tiểu Thuyền và thầy Từ, nhưng vẫn chiếm được lòng tin yêu của lũ trẻ. Đôi khi Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy Khâu Hành trong những ngày này dường như trẻ hơn. Khâu Hành đứng trên thang trong sân sau, giơ điện thoại lên tìm tín hiệu. Anh muốn trả lời một tin nhắn, người chờ anh ký hợp đồng tưởng rằng anh đã thay đổi quyết định. Anh đứng thăng bằng trên bờ tường, một chân đặt trên thang, thỉnh thoảng giơ điện thoại lên lắc lư, tìm tín hiệu chập chờn. Chú Khâu Hành, nghe thấy giọng nhỏ nhẹ từ bên dưới gọi anh. Khâu Hành cúi đầu nhìn xuống, là Tiểu Tân, cô bé ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay vào thang, ngập ngừng hỏi. Chú dùng xong thang chưa à? Khâu Hành trả lời. Chưa, sao vậy? Tân Tân chậm rãi nói. Cô giáo Tiểu Thuyền nhờ con hỏi. Cô ấy tìm chú. Khâu Hành hỏi. Cô muốn dùng thang. Tân Tân nắm lấy một bên thang. Dù giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hành động rất rõ ràng. Muốn Khâu Hành nhường thang. Cô giáo Tiểu Thuyền cần giúp đỡ. Khâu Hành cười nhẹ. Nói. Con đứng sang một bên. Tân Tân bước sang hai bước, Khâu Hành nhảy xuống từ thang, nhấc thang lên nói, đi nào, bước chân Khâu Hành dài, Tân Tân phải chạy hai bước để theo kịp, Khâu Hành quay đầu nhìn cô liền vội vàng chạy nhanh hơn, là một cô bé rất nhạy cảm, Khâu Hành bèn giảm tốc độ, Tân Tân không để ý, đâm sầm vào tay anh, đau mũi, cô giật mình. Ngửa đầu ra sau một cách quá mức. Khâu Hành nói, đầu củ cải nhỏ. Khi Khâu Hành mang thang đến, Lâm Dĩ Nhiên đang đứng dưới cây ngước lên nhìn, bên cạnh còn có hai đứa trẻ cùng nhìn. Tân Tân chạy đến bên cô, nắm tay cô, khẽ nói, con gọi thang về rồi. Lâm Dĩ Nhiên cười khúc khích. Khâu Hành nghe thấy, hỏi, thang tự về sao? Tân Tân trốn sau lưng Lâm Dĩ Nhiên. Có gì trên cây vậy? Khâu Hành hỏi Lâm Dĩ Nhiên. Có con mèo nhỏ, một cậu bé chỉ lên cây hét. Con mèo con nhà Vương Nại. Ngay trên kia, Vương Nại là một học sinh ở đây. Mang mèo con đến trường. Không biết từ khi nào mèo con chạy ra ngoài leo lên cây. Không dám xuống, kêu meo meo ở một chỗ nào đó trên cây. Khâu Hành ngẩng đầu nhìn, Lâm Dĩ Nhiên tiến lại gần chỉ cho anh, ngay sau cành to kia. Biết rồi, Khâu Hành nói, anh dựng thang dưới cây, bước lên bậc cao nhất, mèo con thấy người đến, sợ hãi leo lên cao hơn. Cẩn thận đấy, Lâm Dĩ Nhiên nói với Khâu Hành. Khâu Hành vươn tay tới cành cây, đẩy người, leo lên thân cây, phía dưới vang lên những tiếng thì thầm kinh ngạc. Lâm Dĩ Nhiên theo dõi Khâu Hành, tim đập thình thịch, leo cây chẳng phải việc gì khó với Khâu Hành. Mấy năm trước khi anh lái xe tải, ngày nào cũng phải leo lên thùng hàng cao mấy mét. Bây giờ không còn lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải leo trèo. Không hề khó khăn, mèo con ngồi trên một cành cây, không dám động đậy, bốn chân nhỏ xếp lại, kêu meo meo. Khâu Hành dễ dàng bắt được mèo con. Anh nắm chặt tay, mèo con cắn vào tay anh. Không mạnh, chỉ như mài răng, anh cầm mèo con một tay, quay người ngồi lên thân cây. Học sinh dưới gốc cây nhìn anh đầy ngưỡng mộ, chỉ có Lâm Dĩ Nhiên lo lắng cau mày. Khâu Hành tỏ vẻ thoải mái, ngồi trên cây nhìn xuống, hình ảnh anh trong lòng học sinh vốn đã cao lớn, giờ càng trở nên vĩ đại, như tỏa sáng. Lâm Dĩ Nhiên leo lên thang, đưa tay ra đón mèo con. Khâu Hành không đưa, nhướng mày nhẹ, nói cảm ơn đi. Lâm Dĩ Nhiên lo anh ngã, nói, anh mau đưa đây, xuống nhanh đi. Khâu Hành không trả lời, cũng không đưa. Đây là lúc Khâu Hành trẻ con hiếm hoi, không giống anh thường ngày. Học sinh dưới gốc chỉ thấy hai người trên cây nói chuyện, nhưng không nghe rõ gì. Lâm Dĩ Nhiên nói, cảm ơn, cảm ơn, mau đưa cho em. Khâu Hành liền đưa tay xuống, Lâm Dĩ Nhiên hai tay đón lấy. Khi cảm nhận được thân hình mềm mại của con mèo rơi vào tay, Khâu Hành nói, khách sáo làm gì. Lâm Dĩ Nhiên đứng trên thang, hai tay ôm lấy con mèo. Khâu Hành ngồi trên cây, đôi mắt bình thản và nhẹ nhàng nhìn cô, mang theo chút ý đùa cợt. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy tim mình rung động mạnh mẽ. Cô leo xuống thang, không dám nhìn anh nữa. Ngày hôm đó, Lâm Dĩ Nhiên không ngừng nghĩ đến hình ảnh Khâu Hành ngồi trên cây ôm con mèo. Thế giới sau cơn mưa dường như trong trẻo hơn bình thường, như được phủ lên một lớp màng tươi mới. Hình ảnh Khâu Hành trong khung cảnh ấy khác biệt so với thường ngày, nhưng lại vô cùng phù hợp với hình ảnh của anh trong lòng Lâm Dĩ Nhiên. Bên ngoài có vẻ thô ráp, cứng cỏi, nhưng bên trong lại mềm mại và tốt bụng. Lâm Dĩ Nhiên vốn dĩ muốn giận anh thêm một thời gian nữa, nhưng lại cảm thấy khó mà kiên trì được. Phòng của cô, Khâu Hành đã treo lại màn chống muỗi, giường còn thoảng mùi nước giặt nhè nhè, cửa sổ cũng đã được lau chùi sạch sẽ. Anh sẽ về ngày kia, Khâu Hành nói. Lâm Dĩ Nhiên mang sạc điện thoại đến cho anh, gật đầu đáp, chuyện anh đã nói với em, nhớ lấy, đừng để anh đi rồi em lại quên mất. Khâu Hành nói thêm, chuyện gì? Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh. Khâu Hành trả lời thẳng thắn, chuyện của chúng ta. Lâm Dĩ Nhiên quay đầu đi, không muốn trả lời. Khâu Hành nói, em nghĩ kỹ rồi hãy nói với anh. Lâm Dĩ Nhiên cố giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn thành thật đáp, được. Buổi tối trong núi yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Thế giới như cũng được nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Trong đêm tối được thanh thản, đêm đen xua tan hơi nóng của mùa hè, làm sạch tâm hồn, khiến sự sao động trở nên bình yên. Nhưng dưới màn đêm không phải lúc nào cũng yên tĩnh, nó thường bất ngờ xảy ra, mang theo lo lắng phá vỡ giấc mơ của con người. Lâm Dĩ Nhiên vừa chợp mắt không lâu thì nghe thấy tiếng khóc. Cô và đàn chị gần như cùng lúc mở mắt, ngồi bật dậy. Tân Tân vừa khóc vừa chạy vào trường, gọi hiệu trưởng, lại gọi cô giáo Tiểu Thuyền, cô giáo Tiểu Từ. Cô bé vừa khóc vừa nói, bà ngại sao gọi mãi không dậy. Lâm Dĩ Nhiên và đàn chị nhìn nhau, lòng nặng trĩu. Bà ngoại của Tân Tân vốn đã không khỏe, cô bé nói trước khi đi ngủ còn khỏe, nhưng nửa đêm cô bé tỉnh dậy gọi bà ngoại đi vệ sinh, bà lại không tỉnh dậy. Cô bé sợ bóng tối chạy từ nhà đến trường, giờ đây không còn sợ nữa, trong lòng đã bị nỗi sợ chiếm trọn. Cần có người đưa bà ngoại của Tân Tân đến bệnh viện. Trong trường ngoài hiệu trưởng chỉ có một thầy giáo nam nữa, nhưng hiệu trưởng bị đau chân, chỉ có thể đi theo, không thể cõng người. Khâu Hành nói, để tôi đi, dự định xuống núi vào ngày kia. Khâu Hành đến nhà Tân Tân cõng bà ngoại đang bất tỉnh. xuống núi trước thời hạn. Khung cảnh lộn xộn, Tần Tần khóc suốt, Lâm Dĩ Nhiên nắm tay cô bé, không để cô bé theo xuống núi. Khâu Hành và thầy giáo kia cùng xuống núi. Lâm Dĩ Nhiên lo lắng nhìn theo anh. Trước khi đi, Khâu Hành xoa đầu cô nói, thiếu thứ gì cứ bảo anh sẽ tranh thủ mang đến. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, dặn dò anh cẩn thận. Anh đi đây, Khâu Hành nói, hiệu trưởng cũng xuống núi trước khi trời sáng. Chỉ còn lại đàn chị và Lâm Dĩ Nhiên ở trường. Tần Tần khóc suốt đêm, mắt sưng lên, nằm trong lòng Lâm Dĩ Nhiên. Giọng đã khan, khẽ hỏi, cô giáo Tiểu Thuyền, hiệu trưởng có thể đưa bà ngoại về không? Lâm Dĩ Nhiên đã từng trải qua, cô không biết trả lời thế nào. Không biết họ đã an toàn xuống núi chưa? Mấy ngày nay mưa nhiều, đường trơn lắm, đàn chị lo lắng nói. Sẽ ổn thôi, Lâm Dĩ Nhiên quả quyết nói. Từ lúc Lâm Dĩ Nhiên lên xe của Khâu Hành 6 năm trước, cho đến bây giờ, cô luôn tin tưởng Khâu Hành vô điều kiện. Lo lắng là điều hiển nhiên, nhưng trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần có Khâu Hành thì nhất định sẽ an toàn và tin cậy. Khâu Hành đối với cô là biểu tượng của sự ổn định tuyệt đối. Anh luôn có thể giữ vững thế giới đầy biến động mà không hề nao núng. Vì vậy, trong lòng Lâm Dĩ Nhiên không quá sợ hãi và nghi ngờ liệu Khâu Hành có thể an toàn đến nơi. Cô chỉ nhìn Tân Tân nhỏ bé, cảm thấy bất lực với tương lai của cô bé nhạy cảm và tinh tế này. Hiệu trưởng trở về vào tối hôm đó, nói rằng bà ngoại của Tân Tân đã tỉnh, nhưng bệnh viện dưới núi không thể chữa trị, cần chuyển lên bệnh viện huyện. Tân Tân lại khóc, hiệu trưởng xoa đầu cô, nói sẽ gọi điện cho bố cô bé. Không ai chăm sóc bà ngoại của Tân Tân, hiệu trưởng cũng là đàn ông, không tiện. Hai bà thím nhiệt tình trong làng chủ động nói sẽ giúp chăm sóc. Hiệu trưởng giúp họ thu dọn nhiều đồ đạc. Tối hôm đó lại xuống núi cùng họ. Đàn chị hỏi hiệu trưởng, có biết bệnh gì không? Hiệu trưởng thở dài, bác sĩ nói là vấn đề về gan và không thể chữa được. Tân Tân hỏi, gan có bệnh gì à? Lâm Dĩ Nhiên không biết trả lời, vì cùng bệnh gan đã khiến cô mất mẹ. Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người, ai cũng không thể trốn tránh, chỉ là Tân Tân còn quá nhỏ. Đôi mắt cô bé đầy nỗi sợ hãi, một đứa trẻ không có mẹ, bố lại không ở bên, mất đi bà ngoại cũng đồng nghĩa với việc tạm biệt cuộc sống tạm ổn định. Tất cả những gì trước đây chỉ còn là giấc mơ của tuổi thơ. Từ đây cuộc sống tan vỡ, thế giới trong một đêm sụp đổ, giống như Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành từng trải qua. Hiệu trưởng quay trở lại núi sau 2 ngày, tiếp tục dạy học và nấu ăn cho bọn trẻ. Ông nói vài ngày nữa sẽ đưa Tân Tân xuống núi. Hiệu trưởng trở về, trước tiên kể về tình hình của bà ngoại Tân Tân, sau đó nói với Lâm Dĩ Nhiên rằng Khâu Hành đã về. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Hiệu trưởng lấy từ 2 túi áo ra 2 chai thuốc, nói, Tiểu Khâu nhờ tôi mang lên cho cô. Lâm Dĩ Nhiên nhận lấy 2 chai thuốc chống muỗi, đột nhiên cảm thấy muốn viết gì đó. Thế giới này luôn như vậy, vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng. Sau vài trận mưa lớn, tín hiệu vẫn chưa khôi phục. Tin nhắn của Khâu Hành bị chậm cả nửa ngày mới đến được. Lúc đó, Lâm Dĩ Nhiên đang ngồi trước cửa với Tân Tân. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ nhìn trời, điện thoại hiếm hoi rung lên. Mấy ngày nay cô luôn để nó trong túi, liền lấy ra xem. 2 tin nhắn của Khâu Hành lần lượt xuất hiện trên màn hình. Anh về đây, sẽ tranh thủ qua thăm em. Chăm sóc bọn trẻ đừng để bị ảnh hưởng nhiều quá. Nhớ gì thầm thì nói chuyện với mẹ anh. Bà nói dù không cần anh nhưng vẫn cần em. Không quan trọng mối quan hệ của chúng ta ra sao, em luôn có một gia đình ở ngoài kia. Cách chương.